Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 419 ngươi hảo, Tang Thi Vương 20, chương 419 ngươi hảo, Tang Thi Vương 20 thực mau. Tới rồi buổi tối ăn cơm thời gian, xe buýt thượng dẫn đầu quân nhân lên xe. Đem xe thượng Túc Bạch hô xuống dưới, chủ yếu là kia dẫn đầu cảm thấy Túc Bạch tính tình này quá lãnh. Thật sự quá không dung nhập tiến đoàn thể, như vậy thực dễ dàng ở cùng Tang Thi đại chiến thời điểm. Hắn sẽ không đem hết toàn lực bảo hộ đại gia, này nếu là ở chung có điểm cảm tình. Ngày sau đối mặt Tang Thi đánh giặc thời điểm, không cũng càng tốt kích phát dùng ra toàn lực sao? Kết quả dẫn đầu đi lên xe, lời nói mở miệng nói một câu Túc Bạch, ngươi không đi xuống ăn chút, liền nhìn đến Túc Bạch đứng dậy. Thần tình lạnh lùng, liền ở chỗ này tách ra đi, dẫn đầu sửng sốt ngươi không cùng chúng ta đi căn cứ. Túc Bạch thanh âm đạm mạc không được vừa mới bắt đầu. Dẫn đầu còn rất có tin tưởng, kết quả Túc Bạch từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi tới, cái loại này khí thế. Làm hắn theo bản năng liền sau này lui hai bước này. Này thật sự tưởng đem người này lưu lại. Nhưng là lại tìm không ra cái gì lý do tới, Túc Bạch sắc mặt đạm mạc. Không có gì cảm xúc di động, từ xe thượng đi xuống đi, Hoắc Tư đôi tay chiều ở trong túi. Hắn không phải cố ý nghe lén, nề hà, chính là vừa vặn đi đến nơi này. Nghe được Túc Bạch đi phía trước đi, cùng hắn gặp thoáng qua, Hoắc Tư thanh âm chậm rãi, phải đi. Không cùng nhau ăn một bữa cơm, Túc Bạch bước chân không ngừng. Tiếp tục đi phía trước đi, chỉ nghe hắn đạm mạc một câu, không được, Hoắc Tư thanh âm mang theo một mặt không chút để ý tìm. Người loại sự tình này, người đa tài có thể càng mau một chút, lời này rơi xuống. Thành công làm Túc Bạch dừng bước chân, hắn đứng ở tại chỗ. Không có quay đầu lại xem Hoắc Tư nói chuyện thanh âm không tính đại, nhưng cũng không tính tiểu. Nam Tiểu Nhiễm lực chú ý vốn là ở Túc Bạch trên người. Ẩn ẩn nghe được Túc Bạch phải đi, trong lòng lột bột một tiếng, tay đều run một chút, nàng cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, dẫn theo làn váy bước nhanh hướng tới Túc Bạch đi qua, vừa đi qua đi. Nàng nhịn không được nhìn Túc Bạch, tức khắc gương mặt liền đỏ, nhỏ giọng nói, ngươi, ngươi phải đi, ta làm salad, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng liền cùng mũi giống nhau, người khác nghe không được bọn họ hai người đang nói cái gì, nhưng là tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ. Luôn là sẽ làm người nhịn không được tán thưởng một câu. Thật là một đôi bích nhân a, này xe buýt thượng cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy. Túc Bạch cùng Nam Tiểu Nhiễm chỉ sợ là một đôi, Trúc Băng dựa vào lửa trại đôi bên. Mí mắt buông xuống. Tầm mắt trong lúc vô tình đảo qua xe jeep thượng. Liền nhìn đến Nam Nhiễm một trận sờ soạng từ xe thượng đi xuống tới, mấy ngày nay. Nàng cũng nghe tới rồi chút về Túc Bạch cùng Nam Tiểu Nhiễm sự, bất quá. Căn cứ nàng nhiều năm như vậy xem người kinh nghiệm, nhưng một chút đều không cảm thấy Túc Bạch xem Nam Tiểu Nhiễm thời điểm có cái gì cảm tình phập. Phòng, nhưng là Túc Bạch trong tay lại có Nam Tiểu Nhiễm bức họa, Trúc Băng nhìn đêm tối hạ. Nam Tiểu Nhiễm đứng ở xe trước mặt bộ dáng, nàng mày giật giật. Bỗng nhiên lãnh đạm mở miệng, Hàm Linh Phi. Bên này, nàng kêu xong những lời này. Tầm mắt liếc hướng về phía Túc Bạch này ba chữ rơi xuống. Túc Bạch bên kia cũng có phản ứng, hắn ngẩng đầu liền nhìn về phía Trúc Băng. Trên người hơi thở lạnh hơn, Trúc Băng nhìn Túc Bạch phản ứng. Tựa hồ có điểm ngoài dự đoán, rũ mắt một cái chớp mắt. Nàng đứng lên, hướng tới Nam Nhiễm phương hướng đi đến, một thân mê màu dưới ánh trăng. Thân ảnh có vẻ phá lệ thon dài, Nam Nhiễm đã nhận ra Trúc Băng tới gần. Mở miệng quy, ta đói bụng, thanh âm vẫn là có chút suy yếu. Nhưng nghe đi lên cùng cái đại gia giống nhau, Trúc Băng lên tiếng ân, đi theo giơ tay đi đỡ nàng, kết. Quả còn chưa đụng tới, đã bị một người giành trước dưới ánh trăng trắng bệch làn da. Tây trang dày da cấm dục lạnh băng hơi thở, khớp xương rõ ràng tay. Một phen nắm lấy Nam Nhiễm cánh tay, Tấu chương xong, hết chương.